duyên anh qua mày. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên sông xa anh đỗ thầy. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đen màu. Ôi đường dài hun hút với đêm sâu, bước chân ai quá mau, dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thẹt lâu. Nằm giữa đêm ngoài ô nghe mưa rớt trên khóm tre thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quên ơi, mưa dừng về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhạt anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mơ mơ bóng mưa. Thắm lòng ta xin tặng anh người trai vì dân, nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân, mang theo anh nhé lúc hành quân. Những đêm trời khuya bước đi tách như đêm canh dài, ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương khuất cây đồi. Người anh tôi không quên ơi, trên đường dẹp sắc thu nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi, gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mơ mơ bóng mưa. Như tin yêu thắm lòng ta xin tặng anh người trai vì dân, nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân, mang theo anh nhé lúc hành quân. Để những đêm trời khuya mưa tí tách như đêm canh dài, ở chốn xa ngoài kia sương khuất cây đồi. Người anh tôi không quên ơi, trên đường dẹp sắc thu nếu chợt nghe tim ông giữa xa. xa xôi. Gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa.